Chương 2766, Hắc Kim huyết mạch. Tinh Hàn công tử trước chuyến này đến, lo trước khỏi họa, đem nơi này hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Hắn vững tin cho dù là tuyệt tinh bảng xếp hạng hàng đầu cường giả, QNZ không có khả năng theo trước mắt mình đào tẩu. Nhìn xem phương thần cùng la thủ, Tinh Hàn công tử mắt buốc hàn quang, khắp khuôn mặt là cười lạnh trào phúng. La thủ tại tuyệt tinh bảng bên trên xếp hạng hơn 150 tên, trên thực lực cùng Tinh Hàn công tử trên lệnh cực lớn. Cảm nhận được trang viên chung quanh trận pháp cường đại ba động về sau, la thủ sắc mặt biến ảo, cắn răng, nhìn về phía phương thần. Cái sau thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ hết thể đều tại hắn trong khống chế. Sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ họng làm bộ Tinh Hàn công tử lắc đầu, phương thần biểu hiện càng là lạnh nhạt, càng có thể nói rõ, nội tâm của hắn hỗn loạn. Bất quá QNZ không quan trọng, dù sao tối nay về sau, hai người các ngươi đem hoàn toàn biến mất tại tuyệt tinh giới. Yên tâm đi, về sau sẽ không bao giờ lại có người nhớ lại các ngươi. Tinh Hàn công tử quanh thân, hiện ra một chút điểm tinh quang, khí tức cấp tốc kéo lên. La thủ trầm ngâm một lát, cắn răng, tựa hồ làm ra liều chết quyết định. Dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng liên thủ phấn đấu lập tức. La thủ nói, chỉ cần chúng ta bên trong bất kỳ người nào chạy đi, đều muốn đem tin tức tản bộ ra ngoài, có người sẽ vì ta báo thủ. Yên tâm đi, chúng ta ai cũng không chết được. Phương thần bình tĩnh nói. La thủ thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cục diện, liền là tử cục. Tinh Hàn công tử sớm đã thiết kế tốt hết thảy, đem trang viên phong tỏa, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dãy rùa là không có ích lợi gì, tiếp nhận tử vong tờ ơ ý lê đi. Tinh Hàn công tử thanh âm, quanh quẩn tại đen nhánh dưới bầu trời đêm. Thân hình của hắn lấp lóe, hắc ám thiên khung bên trong, lóe ra vô số tinh quang. Tinh Long Toa. Một đạo quát lớn thanh âm, trong bóng đêm nổ tung lên. Ngay sau đó, hư không đột ngột bị chiếu sáng. Một đầu hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành trường toa, mang theo nóng rực lực lượng, lao nhanh mà tới. Hắc kim huyết mạch chi lực sao phương thần ngẩng đầu, nhẹ nói no im một bên la thủ, sắc mặt tâm trầm, hai tay vung dậy, từng đạo thủ ấn, ra trên bầu trời. Thiên thủ tu la. Mặc dù biết không địch lại, nhưng la thủ vẫn như cũ thúc giục chính mình tối cường thần thuật. Doanh thiên thủ tu la uy lực, tấn manh tăng cường, đây hết thể đều muốn nhờ vào phương thần. Cái sau trị liệu. Mới khiến cho la thủ vấn đề trị tận gốc, từ đó để thiên thủ tu la huy lực, tăng lên mấy lần. Xoát đầy trời thủ ấn tại la thủ điều khiển dưới, đem tinh quang trưởng toa đoàn đoàn bao vây. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, truyền bá ra, toàn bộ trang viên đều tại rung động. Thoái! Tinh Hàn công tử thấy thế, khẽ quát một tiếng, tinh quang trưởng toa bên trong hiện ra làm cho người kinh hãi lực lượng, trong chốc lát đem lít nha lít nhít thủ ấn toàn bộ đánh nát. Vênh lực lượng kinh khủng. Lao nhanh mà đến, hắc kim huyết mạch chi lực uy lực, triệt để hiện lộ ra. Phích một tiếng, la thủ thân thể, như bị sét đánh, bay rất ra ngoài. Hưu điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần tay háo hất lên, một đạo quang mang hoành hồ sơ tại la thủ trước người, tan mất tinh quang trưởng toa 80% lực lượng. Còn lại 20% lực lượng, mặc dù đánh bay la thủ, nhưng không có để hắn trọng thương. Phốc la thủ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bất quá. Nội tâm của hắn lại tràn đầy chấn động. Ta nói qua, hôm nay hai chúng ta ai cũng không chết được. Phương thần thanh âm nhàn nhạt, truyền vào la thủ trong lỗ tai. Nhìn xem phương thần kia cao lớn thẳng tắp dáng người, la thủ rơi vào trầm mặc bên trong. Hắc kim huyết mạch, ăn mòn hết thảy. Nhìn thấy phương thần xuất thủ, Tinh Hàn công tử bàn tay vung dậy, mênh mông hắc kim huyết mạch, phát ra. Đông trên bầu trời, hai loại hắc kim huyết mạch chi lực, đụng vào nhau. Rực rỡ màu sắc quang mang, ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đông đông đông Tinh Hàn công tử hắc kim huyết mạch, vô cùng tinh thuần, nội bộ ăn mòn chi lực, càng thêm cường đại. Tương đối mà nói, phương thần hắc kim huyết mạch, tự có vẻ hơi hỗn tạp. Bất quá không quan hệ, tại hắc động huyết mạch phía dưới, đây hết thể cũng không tính là cái gì ma bệnh. Hừ, hắc kim huyết mạch chính là tộc ta huyết mạch, ngươi một ngoại nhân, căn bản là không có cách điều khiển. Nhìn thấy hắc kim huyết mạch va chạm, Tinh Hàn công tử cười lạnh. Có đúng không phương thần ý vị thâm trường cười một tiếng, toàn tức toàn lực thôi động hắc động huyết mạch. Ông kinh khủng màu đen khí tức, quét sạch thiên địa, đem phương thần vây quanh ở trong đó. Xoạt trong nháy mắt, dùng phương thần làm trung tâm, ngập trời màu đen khí tức hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, thật lớn lực hấp dẫn hiện lên mà ra. Diệt. Theo phương thần trong miệng phun ra một chữ về sau, hắc động huyết mạch chi lực bạo phát ra chói mắt nhất lực lượng, trực tiếp rót vào hắc kim huyết mạch bên trong. Nguyên bản ở vào hạ phong hắc kim huyết mạch, đạt được hắc động huyết mạch viện trợ về sau, lập tức cải biến thế cục. Chấn áp. Sau một khắc, phương thần điều khiển hắc kim huyết mạch, dùng lôi đỉnh chi tư, tướng tinh lệnh công tử hắc kim huyết mạch chấn áp. Không. Tinh hàn công tử sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn điên cuồng lắc đầu, thực sự không cách nào tưởng tượng, chính mình hắc kim huyết mạch, lại bị chấn áp. Huyết mạch của ngươi tinh hàn công tử nghẹn ngào kêu to, phương thần hắc kim huyết mạch bên trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Vậy cứ việc tinh hàn công tử cố gắng trèo trống, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắc động huyết mạch rực rỡ. Hắc kim huyết mạch trong hư không nổ tung lên, điểm điểm tinh quang lấp lóe, chiếu sáng hắc ám đại địa. Bạch bạch bạch tinh hàn công tử thân hình lui nhanh, trong lòng bàn tay của hắn, một tia máu tươi màu đen, chảy ra. Thấy cảnh này, La Thủ Triệt để sợ ngây người. Chẳng lẽ người này là một vị tuyệt tinh bảng bên trên cường giả bí ẩn? Trừ cái đó ra, La Thủ thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái bình thường tình cổ cảnh võ giả, có thế tại huyết mạch bên trên hoàn toàn áp chế tinh hàn công tử. Trách không được. La Thủ trên mặt, lộ ra mỉm cười. Có lẽ, đêm nay bọn hắn thật sự có thể bình yên rời đi tinh hàn thành. Trong lòng của hắn, tràn đầy chờ mong, đồng thời QNZ đang vì phương thần cầu nguyện. Ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tinh hàn công tử nói ta QNZ đánh giá cao thực lực của ngươi. Phương thần nhún vai. Tinh hàn công tử lắc đầu, ngươi vẫn là quá non, nếu là tại khổ tu mấy năm, có lẽ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà, ta dùng đơn thuần tu vi, liền có thể tuyệt đối áp chế ngươi. Tu vi bên trên chênh lệch là không cách nào dùng huyết mạch chi lực để đền bù. Ngươi còn có mặt mũi nói tu vi ta dùng tinh cổ cảnh tu vi, lực kháng mệnh cổ cảnh ngươi. Nếu ngươi ta cùng cảnh giới, ta một ánh mắt liền có thể diện sát ngươi. Phương thần no y ha ha tinh hàn công tử âm lãnh cười một tiếng, từ xưa đến nay, chết yểu ở trong tay của ta thiên kiêu vô số kể. Mà ngươi, lại không phải cao y cụ ổ y cu nở dê. Phương huynh cẩn thận. La Thủ từ dưới đất đập, lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, đi đến phương thần bên cạnh. Mặc dù thực lực của ta không bằng, nhưng cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. La Thủ dứt khoát quyết nhiên nói ra, tinh hàn công tử thực lực tuy mạnh, nhưng là ta tại phương huynh trên thân, thấy được còn sống rời đi hy vọng nở dê. Phương thần nhìn thoáng qua La Thủ nói, ngươi tin tưởng ta sao? La Thủ ngạc nhiên, toàn tức trọng trọng gật đầu. Đã ngươi tin tưởng ta, vậy liền ở một bên chờ ta đi. Phương thần vỗ vỗ La Thủ bả vai, tối nay, chúng ta chẳng những có thể còn sống rời đi. Từ đó về sau, tuyệt tinh bảng bên trên lại không tinh hàn công tử. La Thủ mở to hai mắt nhìn, phương thần muốn sát tinh lệnh công tử cuồng vọng đến cực điểm. Tinh hàn công tử nói, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, gặp qua ngông cuồng nhất một cái tinh cổ cảnh võ giả. Ta sẽ cho ngươi biết, tuyệt tinh giới bên trong, không riêng ngươi một cái thiên tiêu. Dù là tiềm lực mạnh hơn, cuối cùng đánh không lại một đôi thiết quyền. Khác đưa ngươi tư tưởng sử dụng tại trên người người khác, ngươi ngu xuẩn, ta có thể nhìn thấy. Nhưng thực lực của ta, ngươi lại không nhìn thấy. Phương thần nói, sở dĩ, cuộc chiến đấu này, tại không có trước khi bắt đầu, kết cục liền đã chú định. Phương thần lòng tin 10 phần, vô địch kiếm khí vờn quanh quanh thân. Chỉ là, ta có một chút không rõ, ngươi lại là hắc kim bộ lạc tộc nhân, tại sao lại ra tuyệt tinh giới? Đây mới là phương thần trong lòng nghi ngờ nhất một điểm. Ngươi muốn biết sao? Tinh hàn công tử nói, ha ha ha, ngươi muốn biết, ta lại vẫn cứ không nói cho ngươi, chờ ta đưa ngươi thể nội huyết dịch toàn bộ hút khô. Ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi đến cùng phạm vào một cái dạng gì sai lầm. Ầm ầm trang viên chung quanh trận pháp chập chờn, mùi huyết tinh tràn ngập, áp bách phương thần cùng La Thủ. Tinh hàn công tử trên thân, tinh quang lấp lóe, khí tức kéo lên. Trong nháy mắt, tinh hàn công tử trên người chiến ý, tiểu tiêu thăng đến đỉnh phong, khí tức QNZ nhảy lên tới cực hạn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, lại nhìn ta như thế nào đưa ngươi xương cốt. Tư nở dê tờ ơ cờ tháo ra.